Sự rung động có chủ ý, chương 234, ra tay với người mà cô ấy quan tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường về nhà, Trung Thư Ninh vừa nghịch chuỗi hạt trong tay vừa nói. Chuỗi hoàng hoa lê này là loại hải hoàng lâu năm. Trên còn có vân mắt tử. Chắc đắt lắm, sao lại đưa cho em chứ? Em cứ nhìn chằm chằm. Chắc ông ấy tưởng em thích. Hạ Văn Lễ nói thẳng, em có đâu? Anh gật đầu. Hạ Văn Lễ ngồi ngay cạnh Dụ Hồng Sinh, đương nhiên thấy rõ từng cử chỉ của vợ mình. Bao giờ em bắt đầu thích chơi chuỗi hạt thế? Trung Thư Ninh khẽ mím môi, em không hứng thú với chuỗi hạt. Em chỉ nghĩ nếu hoàng hoa lê này đem nghiền thành bột làm hương thì mùi hương chắc sẽ rất ổn. Trần Tối đang lái xe phía trước, nghe xong suýt trợn tròn mắt. Cái loại hoàng hoa lê thượng phẩm hiếm có này mà cô định nghiền thành bột, nếu Dụ tiên sinh mà biết, chắc tức đến mức ngất luôn tại chỗ. Cậu tính tình có hơi quái chút, nhưng cũng rất tinh tế, rất quan tâm người khác. Trung Thư Ninh nắm chặt chuỗi hạt, cảm giác có chút mệt mỏi, dựa người vào vai Hạ Văn Lễ. Anh lập tức đưa tay ôm lấy cô vào lòng. Buồn ngủ thì cứ ngủ một lát, về đến nhà anh sẽ gọi em. Trung Thư Ninh khẽ gật đầu, nhắm mắt nghỉ ngơi. Còn Hạ Văn Lễ thì lại trầm tư suy nghĩ. Nếu Dụ Hồng Sinh là người, vậy còn cô của nhà họ Thịnh là ma sao? Thực ra còn có hai khả năng khác. Một là cả hai đều là ma, chỉ là ngụy trang thành người. Hai là cả hai đều là người tốt, còn ma thì là kẻ khác. Là anh đã suy nghĩ quá nhiều. Lúc này, Dụ Hồng Sinh không hề đến công ty với Thịnh Đình Xuyên, mà là đến nơi ở của anh ta. Ánh mắt ông ta quét một vòng quanh phòng. Cháu Trác, đây là nhà cháu. Dụ Hồng Sinh lạnh mặt hỏi. Ông ta phần lớn thời gian sống ở nước ngoài, mỗi lần về nước đều ghé Hạ Thành thăm chị gái. Đây là lần đầu tiên đến nhà riêng của cháu trai ở Kinh Thành. Thịnh Đình Xuyên gật đầu. Là nhà cháu thật. Dụ Hồng Sinh hừ lạnh, không có chút hơi người nào. Cháu ở khách sạn còn hơn. Thịnh Đình Xuyên vốn đã quen với kiểu nói chuyện thẳng ruột ngựa của ông ta. Rót ly nước đưa tới. Cậu tìm cháu muộn thế này, không phải là vì chuyện công việc thật chứ? Thằng nhóc tên Hạ Văn Lễ kia là người tốt, khá tốt ạ. Sao cậu hỏi vậy? Không phải cháu thường bảo chú của cậu ta tính tình tệ hại sao? Cháu giống chú. Cháu với Hạ Tuần giờ là bạn rồi. Dụ Hồng Sinh cầm ly nước, nheo mắt đánh giá, như thể đang hoài nghi độ đáng tin của lời này. Trước đó theo em gái về nhà họ Hạ, cháu với Hạ Tuần đã hóa giải hiểu lầm rồi. Câu đó chỉ lừa con bé được thôi. Nói đi, cháu đang ủ mưu chuyện xấu gì? Thịnh Đình Xuyên khẽ ho một tiếng. Chẳng là ba mẹ muốn sửa sang lại nhà cũ, rồi đón em gái về ở, tìm qua rất nhiều nhà thiết kế. Cuối cùng vẫn cảm thấy Hạ Tuần đáng tin nhất. Cậu ta với em cháu quen nhau thế nào? Dụ Hồng Sinh hỏi tiếp. Cháu không rõ, tại sao lại cưới chớp nhoáng vậy? Cũng không rõ luôn, vậy rốt cuộc cháu biết cái gì? Dụ Hồng Sinh cau mày. Cháu chỉ biết, anh ta thật lòng với Ninh Ninh, rất yêu em ấy. Yêu có thể kéo dài cả đời không? Thứ đó là ảo ảnh nhất trong mọi thứ. Cậu à, Thịnh Đình Xuyên vò đầu. Là vì cậu không tin, cũng chưa từng gặp được tình yêu thật, nên mới cả đời không kết hôn. Chuyện này ấy mà, nói cậu cũng chẳng hiểu đâu. Cút, cậu, đây là nhà cháu, vậy để cậu cút nhé. Thịnh Đình Xuyên cười gượng, rõ ràng là cậu anh muốn ở lại đây. Lại còn hỏi đủ kiểu chuyện liên quan đến em gái. Thịnh Đình Xuyên cũng chẳng giấu gì, biết gì nói nấy. Cậu, cũng muộn rồi, hay là nghỉ ngơi sớm đi à? Lấy cái máy ảnh con bé tặng cậu ra, để cậu xem thử. Kết quả là, Thịnh Đình Xuyên tắm rửa xong, tranh thủ hoàn thiện nốt hai bản thiết kế đang sửa giờ. Quay lại thì thấy cậu vẫn đang loay hoay với máy ảnh. Anh liếc nhìn, mai cháu có lịch gì không? Không có gì cả, vậy đi chụp chim với cậu. Chụp chim, tức là đi săn ảnh chim. Mà Thịnh Đình Xuyên thì không hứng thú mấy vụ này. Cậu bắt anh đi theo chẳng qua là để vác đồ, rất biết sai vặt người khác. Sáng hôm sau, Thịnh Đình Xuyên vẫn phải theo cậu anh ta đi chụp chim. Trong nội thành chẳng có nhiều chim, nên phải ra tận ngoại thành. Sáng sớm lạnh buốt, sương rơi ướt đẫm, chụp liền 4-5 tiếng mới xong. Trên đường về, Dụ Hồng Sinh bỗng nói, em gái cháu hồi bé cũng rất thích động vật, bây giờ cũng thích, vậy sau này cháu gửi mấy tấm ảnh cậu chụp cho nó xem, nhân tiện nói với nó là máy ảnh rất tốt. Thịnh Đình Xuyên thiếu ngủ, đầu đau như búa bổ. Không lẽ cậu dậy sớm thế này đi chụp chim chỉ để lấy ảnh gửi cho em gái xem thôi à? Cháu gửi số liên lạc của em ấy cho cậu nhé. Thịnh Đình Xuyên thà đẩy cậu đi còn hơn làm người đưa tin. Lúc này, Trung Thư Ninh đang ở bệnh viện làm phục hồi chức năng. Hôm nay Hạ Văn Lễ đi cùng cô, khi nhận được lời mời kết bạn từ Dụ Hồng Sinh, tim cô khẽ trùng xuống, rồi nhanh chóng chấp nhận. Cháu chào cậu à, Dụ Hồng Sinh gửi lại. Máy ảnh khá tốt, cậu thích là tốt rồi à. Sau đó là một chuỗi dài ảnh các loài chim nối tiếp nhau được gửi đến. Trung Thư Ninh ngẩn người mất một lúc mới hồi thần lại, rồi đáp, đây là ảnh cậu chụp à? Dù cháu không hiểu nhiếp ảnh, nhưng nhìn rất chuyên nghiệp và rất đẹp à? Dụ Hồng Sinh lại tiếp tục gửi thêm vài tấm nữa. Trung Thư Ninh không còn cách nào, chỉ có thể liên tục thả thính bằng lời khen. Ở nhà, Thịnh Đình Xuyên nhìn thấy cậu mình cứ cầm mãi điện thoại, liền hỏi, cậu gửi ảnh cho Ninh Ninh rồi à? Ừ, con bé nói gì? Con bé tinh mắt hơn cháu. Buổi phục hồi chức năng vừa kết thúc, Hạ Văn Lễ đã chu đáo đỡ Trung Thư Ninh ngồi xuống, đưa nước và khăn. Hôm nay cảm giác thế nào? Cũng ổn, nhưng lúc đặt chân xuống đất, mắt cá vẫn còn đau. Cứ từ từ thôi, đừng vội. Hai người diện mạo nổi bật, mỗi lần xuất hiện đều không tránh khỏi trở thành tâm điểm, không ít ánh mắt dõi theo họ. Cho đến khi Trung Thư Ninh được Hạ Văn Lễ đỡ rời đi, mọi người mới lần lượt thu hồi ánh nhìn. Nhưng trong một góc khuất tối tăm, một bóng người lặng lẽ bước ra. Đây là lần đầu tiên Ngụy Lãng thấy gương mặt Hạ Văn Lễ có biểu cảm như vậy, chuyên chú, dịu dàng, sâu lắng, hoàn toàn khác biệt với hình ảnh lạnh lùng kiêu ngạo thường ngày. Anh ta thậm chí còn có thể khom lưng, quỳ một gối, giúp cô xoa chân, đi giày. Nếu thế vẫn chưa gọi là yêu, thì còn là gì? Chuyện về Trung Thư Ninh, điều tra tới đâu rồi? Ngụy Lãng vừa xoa tay, vừa hỏi, cánh tay anh ta hơi run, vì đau nhức. Cô ấy trước đây được nhà họ Trung nhận nuôi, sống không tốt lắm. Sau khi thân thiết với Hạ tiên sinh thì cắt đứt hoàn toàn với ba mẹ nuôi, cũng không còn liên hệ gì với vị hôn phu trước, gần như không còn bất kỳ liên hệ nào với người ở Thanh Châu. Ngoại trừ, Ngụy Lãng nhớn mày, ngoại trừ ai? Em trai cô ta. Hừ, nhà họ Trung có một cậu con trai, hai người quan hệ rất tốt. Trước đó từng có lời đồn nói cậu em đó thích chị gái, cậu ta đâu, đang học ở nước ngoài. Thông tin chi tiết đã gửi vào điện thoại của ngài rồi. Ngụy Lãng mở điện thoại, lướt nhìn vài dòng, lẩm bẩm, Trung Minh Diệu, sinh viên, chuyên ngành nghệ thuật, thường xuyên đến viện mồ côi LMTNS Nguyện, cứu giúp mèo chó lang thang. Khóe môi anh ta khẽ nhếch lên, mang theo ý cười lạnh lẽo. Xem ra, sống cũng tốt đấy chứ. Thành tích của cậu ta rất ổn, năm nào cũng được học bổng. Người bên cạnh bổ sung, nhìn vào, đúng là một đứa trẻ ngoan. Vâng, hai chị em thân nhau đến mức nào? Nghe nói vì cô ta, Trung Minh Diệu từng dọa cắt đứt quan hệ với ba mẹ. Sau khi công ty gia đình phá sản vì liên quan đến Trung Thư Ninh, cậu ta cũng không oán thán gì. Ngược lại, Trung Thư Ninh với cậu ta cũng rất tốt. Chỉ có thể nói là tình cảm chị em khiến người ta ghen tị. Ngụy Lãng cười thành tiếng, cơ mặt co giật khiến gương mặt vốn đã dữ tợn càng trở nên đáng sợ. Trung Thư Ninh thì tôi không dễ động vào, nhưng em trai cô ta thì có thể gây chút phiền toái. Không phải nói họ rất thân sao? Thì tôi cũng muốn xem. Thân đến mức nào, ra nước ngoài rồi, cánh tay Hạ Văn Lễ có dài đến đâu, chắc cũng không vươn tới được. Nếu người này coi trọng tình thân, vậy thay vì đâm vào chính hắn, đâm vào người hắn quan tâm, e rằng còn đau hơn nhiều. Cách chương.